Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 30, Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, Phẩm thứ 11, phần 4. Bây giờ ở thành Xá Vệ, có một vị trưởng giả tên Tu Đạt Đa đến thành Dương Xá để lo việc cưới vợ cho con, đang ngủ tại nhà trưởng giả Sandana. Khi ấy, chủ nhà nửa đêm thức dậy bảo người nhà rằng: "Mọi người hãy mau mau thức dậy, cùng nhau quét dọn trang hoàng nhà cửa và bày biện các món ăn ngon." Tu Đạt Đa nghe vậy tự nghĩ rằng: "Chẳng phải là họ muốn thỉnh vua nước Ma Già Đa hay sao? Hay là vì có hôn nhân nên muốn hội họp vui vẻ?" Suy nghĩ như vậy rồi liền đến hỏi chủ nhà rằng: "Có phải đại nhân muốn thỉnh vua Tần Bà Sa La của nước Ma Già Đà hay không? Hay vì có hôn nhân nên mở hội họp vui vẻ chăng? Vì sao phải gấp rút đến như vậy?" Trưởng giả đáp rằng: "Cư sĩ, không phải vậy. Sáng mai tôi sẽ thỉnh Phật là đấng Pháp Vương vô thượng." Trưởng giả Tu Đạt vừa nghe đến danh hiệu Phật thì bỗng dưng không hiểu vì sao toàn thân rung động, liền hỏi lại: "Phật là gì vậy?" Chủ nhà đáp: "Ông thật chưa nghe biết gì sao? Ở thành Ca Tỳ La có một vị trong dòng Thích Ca tên là Tất Đạt Đa, họ Cồ Đàm, con vua Bạch Tịnh. Vị ấy sinh ra chưa bao lâu thì có một thầy tướng đoán rằng vì sao sẽ làm chuyển luân thánh dương. Việc ấy rõ ràng chắc chắn như người ta nhìn thấy rõ trái am la trong lòng bàn tay. Nhưng nếu ngài không ưa thích việc ấy, từ bỏ ra đi xuất gia thì sẽ không thầy mà tự giác ngộ, đạt được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Vị ấy đã dứt trừ hoàn toàn tham sân si, là bậc thường trụ không biến đổi, không sanh không diệt, không còn lo sợ. Lòng ngài đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng, thương yêu như cha mẹ đối với đứa con duy nhất. Thân tâm của ngài cao quý hơn hẳn trong tất cả chúng sanh, nhưng ngài không vì thế mà sanh lòng kiêu mạn. Đối với sự tôn sùng cung kính hay oán ghét gây hại, ngài vẫn giữ lòng bình đẳng không phân biệt. Ngài có trí tuệ thông đạt, đối với tất cả các pháp không có sự ngăn ngại, thành tựu đầy đủ 10 sức, 4 đức chẳng sợ, ngũ trí tam muội, đại từ đại bi và 3 niệm xứ. Vì thế nên xưng hiệu ngài là Phật. Ngài nhận lời mời thỉnh của tôi, sáng mai sẽ đến đây, cho nên cần phải gấp gáp, không có thời gian thư thả mà tiếp đãi ông." Tu Đạt Đa nói: "Lành thay, đại nhân, đức Phật mà ông nói đó công đức thật không ai bằng. Vậy hiện nay ngài đang ở đâu?" Trưởng giả đáp: "Ngài hiện đang ở thành Dương Xá này, tại tỉnh Xá Trúc Lâm, nơi rừng Ca Lan Đà. Khi ấy đang còn trong đêm, ông Tu Đạt Đa hết lòng nghĩ nhớ đến các công đức của Phật như 10 sức, 4 đức chẳng sợ, ngũ trí tam muội, đại từ đại bi và 3 niệm xứ. Đang khi nghĩ nhớ, bỗng nhiên có ánh sáng rực rỡ, dường như lúc ban ngày. Ông liền theo ánh sáng ấy mà đi ra, đến dưới cửa thành. Do thần lực của Phật, tuy chưa đến giờ mà cửa thành tự nhiên mở rộng. Ông đi ra khỏi thành rồi chợt thấy có một miếu thờ thiên thần bên đường, liền vào đó lễ bái cung kính. Khi ấy trời tối đen trở lại, khiến ông hoảng hốt muốn quay trở về chỗ ngủ. Bây giờ ở cửa thành ấy có một vị thiên thần hiện đến, nói với Tu Đạt Đa: "Này ông, nếu ông đến chỗ Đức Như Lai, ông sẽ được nhiều sự tốt đẹp ích lợi." Tu Đạt Đa hỏi: "Tốt đẹp ích lợi như thế nào?" Vị thiên thần đáp: "Trưởng giả, nếu có người dùng những vật như chân bão kết thành sâu, trăm con tuấn mã, trăm thất voi tơ, trăm cổ xe báo. Giang đúc thành người có đến số trăm, nữ nhân đoan chánh, thân đeo chuỗi ngọc. Các thứ của báo đầy dẫy, cung điện cao đẹp, nhà cửa nguy nga đều khắc chạm trổ, mâm vàng lúa bạc, mâm bạc lúa vàng, mỗi thứ đủ số 100, mang bố thí cho một người, rồi lại bố thí cho một người khác. Cứ như vậy dần dần bố thí đủ khắp cho tất cả mọi người trong cõi Diêm Phù Đề. Công đức mà người ấy có được cũng không bằng công đức của người phát tâm đi đến chỗ Đức Như Lai chỉ vừa nhấc chân đi một bước. Tu Đạt Đa liền hỏi: Thiện nam tử, ông là ai vậy? Thiền thần đáp: Trưởng giả, tôi là Thắng Tướng, con nhà Bà La Môn. Trước đây từng là thiện tri thức của ông. Ngày trước nhân được gặp hai vị Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên, tôi sanh lòng hoan hỷ. Khi bỏ thân rồi, tôi được sanh làm con của Tỳ Sa Môn Thiên Dương ở phương Bắc, có phận sự thủ hộ thành Dương Xá này. Tôi nhờ lễ bái những vị như Xá Lợi Phất và sanh lòng hoan hỷ mà được thân hình tốt đẹp như thế này, huống chi được gặp bậc đại sư là Đức Như Lai và lễ bái cúng dường. Trưởng giả Tu Đạt nghe như vậy rồi liền trở ra đường, lập tức tìm đến chỗ Phật. Khi đến nơi, ông cung kính lễ bái, đầu và mặt đều cúi sát chân Như Lai. Lúc ấy Như Lai liền vì ông ấy mà thuyết pháp thích ứng. Trưởng giả nghe rồi liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Khi chứng quả rồi liền có lời thỉnh cầu rằng: Như Lai đại từ, xin ngài hạ cố đến thành Xá Vệ thọ nhận sự cúng dường nhỏ mọn của con. Ta liền hỏi: Ở thành Xá Vệ có cảnh tinh xá nào có thể làm chỗ an trụ cho đại chúng hay không? Tu Đạt Đa thừa: Nếu Phật rủ lòng thương nhận lời mời đến đó, con sẽ cố hết sức lo liệu việc xây cất. Thiện nam tử, khi ấy ta lặng thinh chấp nhận lời thỉnh cầu của Tu Đạt. Được sự nhận lời của ta, trưởng giả Tu Đạt liền bạch rằng: Từ trước tới nay con chưa hề làm việc này, xin Như Lai cho ngài Xá Lợi Phất theo con để chỉ bảo cách thức xây dựng. Ta liền bảo Xá Lợi Phất đi theo trợ giúp. Liền đó Xá Lợi Phất và Tu Đạt Đa cùng đi chung một cỗ xe thẳng sang thành Xá Vệ. Do thần lực của ta, chỉ qua một ngày đêm họ đã đến nơi. Lúc ấy Tu Đạt Đa thưa với Xá Lợi Phất rằng: Bạch đại đức, phía ngoài thành lớn này không biết nơi nào có cảnh đất chẳng gần chẳng xa, có nhiều suối ao rừng cây tốt đẹp, hoa quả sum xê, thanh tịnh thoáng rộng. Con nguyện sẽ vì Đức Phật Thế Tôn và chư tỳ kheo mà tạo lập nơi ấy một ngôi tịnh xá. Xá Lợi Phất đáp: Cảnh vườn rừng của trưởng giả Kỳ Đà là chẳng gần chẳng xa, thanh tịnh tịch mịch, có nhiều suối ao cây cối hoa quả bốn mùa đều có. Nơi ấy là tốt nhất có thể xây dựng tinh xá. Lúc ấy Tu Đạt Đa nghe vậy liền đến nhà trưởng giả Kỳ Đà thưa rằng: Này tôi muốn vì đấng vô thượng pháp dương mà tạo lập chỗ ăn trú cho chư tăng, chỉ có cảnh vườn đất của ngài là thích hợp để xây dựng. Này tôi muốn mua đất ấy, ngài có chịu bán chăng? Kỳ Đà đáp rằng: Giả như ông mang vàng ròng đến trải đầy mặt đất nơi ấy, tôi cũng không giao đất ấy cho ông. Tu Đạt Đa liền nói: Lành thay Kỳ Đà, xem như rừng đất ấy đã thuộc về tôi, ngài hãy nhận lấy vàng. Kỳ Đà hỏi lại: Rừng đất tôi không bán, sao lại nhận lấy vàng? Tu Đạt Đa liền nói: Nếu ngài không thật rõ ý, chúng ta hãy cùng nhau nhờ người phân xử vậy. Khi ấy hai vị trưởng giả cùng đi đến chỗ người phân xử. Người ấy nói rằng: Vườn đất thuộc ông Tu Đạt, ông Kỳ Đà hãy nhận lấy vàng. Trưởng giả Tu Đạt tức thời sai người dùng xe ngựa chở vàng đến trải khắp trên đất ấy. Ngay trong ngày chỉ còn một khoảng 500 bước là chưa kín vàng mà thôi. Kỳ Đà nói: Trưởng giả, nếu ông hối tiếc, tôi đồng ý cho ông hủy bỏ việc mua bán này. Tu Đạt đáp: Tôi không hối tiếc, chỉ đang nghĩ xem sẽ xuất kho nào cho vừa đủ số vàng này. Kỳ Đà thầm nghĩ: Đấng pháp dương Như Lai quả thực không ai bằng, ngài thuyết giảng chánh pháp nhiệm màu thanh tịnh không cấu nhiễm, nên mới khiến cho người này xem nhẹ của cải đến như thế. Ông liền bảo Tu Đạt: Chỗ còn thiếu đó không cần đem vàng tới nữa, xin để cho tôi góp phần. Tôi sẽ vì Phật mà tự mình xây dựng cửa lầu, Đức Như Lai sẽ thường ra vào thông qua cửa ấy. Rồi trưởng giả Kỳ Đà tự mình xây dựng cửa lầu ngay ở lối vào tinh xá. Trong vòng 7 ngày, trưởng giả Tu Đạt xây dựng xong phần lớn đủ 300 căn. Chỗ thiền phòng an tịnh là 63 nơi. Thất mùa đông, nhà mùa hạ thấy đều riêng biệt. Nhà trù, phòng tắm, chỗ rửa chân, nhà xí không thiếu gì cả. Xây dựng xong, trưởng giả Tu Đạt hai tay nâng lư hương hướng về phía Thành Dương xá mà khấn rằng: việc xây dựng đã xong, nguyện Đức Như Lai từ bi thương xót vì chúng sanh mà thọ nhận chỗ ở này. Lúc đó Như Lai từ nơi xa biết được tâm ý của trưởng giả Tu Đạt, liền cùng đại chúng ra khỏi Thành Dương xá. Trong thời gian nhanh như một tráng sĩ co duỗi cánh tay, đã đến Thành Xá Vệ, trong khu vườn Sườn Kỳ Đà, tinh xá Tu Đạt. Khi đến nơi rồi, trưởng giả Tu Đạt liền đem toàn bộ khu tinh xá đã xây dựng đó mà dâng cúng cho ta. Ta thọ nhận rồi, liền an trụ nơi đó. Khi ấy, bọn sáu thầy ngoại đạo sanh lòng ganh ghét, cùng hợp nhau đến tâu lên vua Ba Tư Nạt rằng: Đại Dương nên biết rằng đất đai của Đại Dương là trong sạch an ổn, vắng vẻ yên tĩnh, đúng là chỗ mà hàng xuất gia an trụ. Chúng tôi vì vậy nên mới đến đây. Đại Dương dùng chánh pháp mà cai trị nên trừ hại cho dân. Sa Môn Cồ Đàm là người tuổi nhỏ, sức học còn cạn cợt, đạo thuật không có. Ở nước này từ trước đã có những bậc kỳ cựu đầy đủ đức hạnh. Cồ Đàm ý mình thuộc dòng vua, chẳng sanh lòng cung kính những bậc kỳ cựu ấy. Nếu là dòng vua, theo phép lẽ ra phải lo việc trị dân. Còn nếu đã xuất gia, lẽ ra phải kính trọng người có đủ đức hạnh. Đại Dương hãy nghe cho kỹ đây. Sa Môn Cồ Đàm thực chẳng phải sanh trong dòng vua. Nếu Sa Môn Cồ Đàm có cha mẹ, vì sao lại đi cướp đoạt cha mẹ của người khác? Đại Dương, trong kinh của chúng tôi có nói rằng, qua 1000 năm sẽ có một yêu tinh dáng vẻ tốt đẹp, dùng phép hiện hóa hiện ra mọi vật. Chính là nói Sa Môn Cồ Đàm đó. Nên phải biết rằng, Sa Môn Cồ Đàm không có cha mẹ. Nếu có cha mẹ, sao lại dạy rằng các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã, không có kẻ tạo tác, không có người thọ nhận. Ông ấy dùng huyễn thuật mà dối gạt chúng sanh, những kẻ ngu mới tin nhận, người có trí đều lìa bỏ. Đại Dương, người làm vua là cha mẹ của thiên hạ, như đòn cân, như mặt đất, như gió, như lửa, như đường xá, như con sông, như cây cầu, như ngọn đèn, như mặt trời, mặt trăng. Phải theo đúng pháp mà xử diệt, không phân biệt kẻ oán người thân. Sa Môn Cồ Đàm không để cho chúng tôi được sống, chúng tôi đi đâu cũng bị người xua đuổi chẳng thôi. Xin Đại Dương cho phép chúng tôi với Cồ Đàm so nhau đạo lực. Nếu ông ấy thắng được chúng tôi sẽ chịu phụ thuộc ông ấy. Còn nếu chúng tôi thắng, ông ấy phải chịu phụ thuộc chúng tôi. Vua nói: Đại Đức, các vị mỗi bên đều có chỗ an trụ, tu hành truyền pháp cũng không giống như nhau. Này trẫm biết chắc rằng Đức Như Lai Thế Tôn đối với các ông không có sự ngăn trở. Bọn sáu thầy đáp: Sao lại không ngăn trở? Sa Môn Cồ Đàm dùng pháp huyễn thuật mà lừa dối dụ dỗ mọi người và hàng Bà La Môn, khiến họ đã quy phục hết cả rồi. Nếu vua cho phép chúng tôi với người ấy so nhau đạo lực, thì danh thơm của vua truyền khắp tám phương. Nếu vua không chấp thuận thì tiếng xấu ngập đường. Vua nói: Đại Đức, các ông còn chưa biết rằng đạo lực oai thần của Như Lai cao vút, nên mới đòi so sánh. Nếu các ông biết rõ được, ắt phải sợ mình không đủ sức. Bọn sáu thầy ngoại đạo nói: Đại Dương, hay là ngài đã thọ nhận pháp hư huyễn của Cồ Đàm rồi? Xin Đại Dương hãy lưu ý nghe và suy xét, đừng xem thường việc chúng tôi nêu ra là không đúng thật, chỉ bằng cứ thử xem để biết thế nào là đúng thật nha. Vua liền đồng ý, nói: Được lắm, được lắm, hãy cứ làm như vậy. Các bọn sáu thầy ngoại đạo lấy làm vui vẻ ra về. Bây giờ vua Ba Tư Nạt truyền chuẩn bị xa giá nghiêm trang, đi đến chỗ Phật cung kính lễ bái, đầu mặt cúi sát chân Như Lai, rồi đi quanh ba vòng cung kính, lui lại ngồi một bên bạch Phật: Thế Tôn, sáu thầy ngoại đạo vừa đến chỗ con thỉnh cầu việc so sánh đạo lực với ngài, con không lượng định được sự việc, đã mạn phép đồng ý với họ rồi. Phật dạy: Đại Dương, lành thay, lành thay. Giờ chỉ nên lo việc xây dựng thêm chỗ ở cho chúng tăng ở khắp nơi trong nước này. Vì sao vậy? Nếu ta với họ so nhau về thần lực, thì trong đội chúng của họ sẽ có nhiều người thọ nhận sự giáo hóa của ta. chốn này nhỏ hẹp, làm sao đủ dung chứa hết. Thiện nam tử, khi ấy ta vì bọn sáu thầy ngoại đạo mà thị hiện những thần thông biến hóa lớn lao chưa từng thấy, suốt từ ngày mùng một cho đến ngày rằm. Trong khoảng thời gian này, có vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La, Tam Hiệu, Tam Bồ Đề. Vô lượng chúng sanh đối với Tam Bảo phát khởi lòng tin chẳng còn nghi ngờ. Vô lượng đồ chúng của sáu thầy ngoại đạo đều lìa bỏ tâm tà kiến, xuất gia theo chánh pháp. Vô lượng chúng sanh đạt được tâm không thối chuyển đối với quả vị Bồ Đề. Vô lượng chúng sanh đạt được pháp Đà La Ni, các môn tam muội. Vô lượng chúng sanh chứng đắc từ quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán. Bây giờ bọn sáu thầy ngoại đạo lấy làm hổ thẹn trong lòng, liền kéo nhau đến thành Bà Chỉ Đa, dạy cho nhân dân ở đó tin nhận theo tà pháp, bảo họ rằng: Sa môn Cồ Đàm chỉ dạy có một việc không mà thôi. Thiện nam tử, khi ấy ta vì mẹ mà hiện lên cõi trời Đao Lợi, an cư thuyết pháp với cội cây Ba Lợi Chất Đa. Trong khi đó, bọn sáu thầy ngoại đạo rất vui mừng bảo nhau rằng: Hay thay, nay nhà huyễn thuật Cồ Đàm đã đi mất rồi. Họ lại truyền dạy những điều làm cho vô lượng vô số chúng sanh tăng trưởng tà kiến. Bây giờ vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc cùng với bốn bộ chúng liền bạch với một Kiền Liên rằng: Đại đức, có Diêm Phù Đề này tà kiến tăng trưởng, chúng sanh thật đáng thương, đi vào nơi hết sức tối tăm u ám, thỉnh cầu đại đức lên cõi trời kia đảnh lễ Đức Thế Tôn, chuyển bạch những lời của chúng tôi như thế này. Như nghé con vừa sanh ra chưa bao lâu, nếu không có sữa bú thì chắc chắn phải chết. Chúng sanh cõi này cũng giống như vậy, cầu xin Như Lai thương xót chúng sanh trở lại trụ nơi đây. Lúc đó một Kiền Liên lặng thinh nhận lời, rồi chỉ trong khoảng thời gian như người đại lực sĩ co duỗi cánh tay, ông lên đến cảnh trời Đao Lợi, đến chỗ Thế Tôn bạch rằng: Bỗng chúng trong cõi Diêm Phù Đề thấy đều khát ngưỡng Như Lai, mong được gặp Phật nghe pháp. Vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc cùng với bốn chúng đều dập đầu dưới chân ngài thưa rằng: Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này tà kiến tăng trưởng, đi vào chỗ hết sức tối tăm u ám, thật đáng thương thay. Như nghe con vừa sanh ra chưa bao lâu, nếu không có sữa chắc chắn sẽ chết, chúng con cũng vậy. Nguyện cầu Như Lai vì các chúng sanh mà quay trở lại cõi Diêm Phù Đề. Phật bảo một Kiền Liên: Này ông, hãy cấp tốc trở về cõi Diêm Phù Đề, bảo với các vị quốc vương và bốn bộ chúng rằng: Sau 7 ngày nữa Như Lai sẽ trở xuống, ta sẽ vì việc khuất phục bọn sáu thầy ngoại đạo mà đến tại thành Bà Chỉ Đà. Qua 7 ngày sau, Đức Phật cùng với Đế Thích, Phạm Thiên, Ma Thiên, vô lượng chư thiên cõi trời Đao Lợi và chư thiên cõi trời Tình Cư, tất cả chư thiên như vậy cùng với mọi người đều dây quanh. Như Lai cùng đi đến thành Bà Chỉ Đa. Như Lai phát ra tiếng giảng pháp rền vang như tiếng sư tử hống, dạy rằng: Chỉ trong chánh pháp của ta mới thật có hàng Sa Môn và Bà La Môn. Tất cả các pháp đều là vô thường vô ngã. Niết bàn là vắng lặng an tĩnh, lìa khỏi mọi sự lỗi lầm xấu ác. Nếu nói rằng trong pháp khác cũng có Sa Môn và Bà La Môn, có thường, có ngã, có niết bàn, đó là lời nói hoàn toàn vô lý. Khi ấy có vô lượng vô biên chúng sanh nghe được lời ấy, liền phát tâm A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Bây giờ bọn sáu thầy ngoại đạo lại bảo nhau rằng: Nếu trong pháp của chúng ta thật không có Sa Môn, Bà La Môn, vì sao lại được thế gian cúng dường? Nói vậy rồi, bọn họ lại tụ hợp nhau cùng đi đến thành Tỳ Xá Ly. Thiện nam tử, sau một thời gian ta cũng đến thành Tỳ Xá Ly, nơi khu rừng Am La. Khi ấy nàng Am La biết ta đang ở đó nên muốn tìm đến. Vào lúc đó ta dạy chư tỳ kheo rằng: Nếu quán bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp, khéo tu trí tuệ, tùy chỗ tu tập, đừng để tâm buông thả, lười nhác. Sao gọi là quán bốn niệm xứ? Nếu tỳ kheo nào quán sát trong thân chẳng thấy có gì là ta và vật của ta, quán sát bên ngoài thân và khắp trong ngoài thân cũng chẳng thấy có gì là ta và vật của ta. Đối với các cảm thọ, với tâm, với các pháp cũng đều quán sát như vậy, đó gọi là quán bốn niệm xứ. Sao gọi là tu tập trí tuệ? nếu tỳ kheo nào thấy biết chân thật về khổ, tập, diệt đạo, đội đó là tỳ kheo tu tập trí tuệ. Sao gọi là tâm không buông thả, lười nhác? Nếu tỳ kheo nào niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, đó gọi là tỳ kheo tâm không buông thả, lười nhác. Khi ấy, nàng Amla đi đến chỗ ta, cúi đầu và mặt làm lễ sát chân ta, đi quanh ba vòng tỏ lòng cung kính, rồi lui lại ngồi sang một bên. Thiện nam tử, lúc đó ta vì nàng Amla mà thuyết pháp thích hợp. Nghe xong, nàng ấy phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bây giờ trong thành ấy có đến 500 người thuộc họ Lê Sa cùng đi đến chỗ ta, cúi đầu và mặt làm lễ sát chân ta, đi quanh ba vòng tỏ lòng cung kính, rồi lui lại ngồi sang một bên. Lúc đó ta là vì những người họ Lê Sa mà thuyết pháp thích hợp với họ rằng: các thiện nam tử, nếu ai buông thả lười nhác thì phải chịu năm loại quả báo. Những gì đã năm: một là về tài lợi không được đầy đủ như ý; hai là tiếng xấu lan truyền đâu đâu cũng đều biết; ba là không ưa thích bố thí rộng rãi cho người nghèo khốn; bốn là không ưa thích gặp gỡ bốn chúng; năm là không được thân như chư thiên cõi trời. Các thiện nam tử, do việc không buông thả lười nhác mà có thể sanh ra các pháp thế gian cùng pháp xuất thế gian. Nếu ai muốn đạt được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cần phải siêng năng tu tập pháp không buông thả lười nhác. Người buông thả lười nhác lại có 13 loại quả báo. Những gì là 13? Một là việc làm đều vì các pháp thế gian; hai là ưa thích nói ra những lời vô ích; ba là thường thích nằm lâu mê ngủ; bốn là ưa thích nói việc thế gian; năm là thường ưa thích gần gũi bạn xấu; sáu là thường ưa biếng nhác chậm trễ; bảy là thường bị người khác khinh chê; tám là có những việc được nghe lại thường quên mất; chín là ưa thích ở nơi xa xôi hẻo lánh; mười là không thể điều phục các căn; 11 là ăn uống không biết vừa đủ; 12 là không ưa thích sự vắng lặng an tĩnh; 13 là chỗ thấy biết không chân chánh. Đó là 13 loại quả báo. Thiện nam tử, nếu là người buông thả lười nhác, tôi được gần Phật và đệ tử Phật, nhưng cũng giống như ở xa. Những người họ Lê Sa bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con tự biết mình là người buông thả lười nhác. Vì sao vậy? Nếu chúng con không phải người buông thả lười nhác thì đấng Pháp Vương Như Lai hẳn đã xa rời nơi đất nước của chúng con. Khi ấy trong pháp hội có một bà la môn tên là Vô Thắng nói với những người họ Lê Sa rằng: Lành thay, lành thay, đúng như lời các ông vừa nói, vua Tần Bà Sa La đã được lợi ích lớn. Như Lai Thế Tôn xuất hiện nơi đất nước của vua ấy, cũng như trong ao lớn sanh ra hoa sen màu nhiệm, tuy sanh trong nước nhưng không bị bùn nước làm hoang ố. Các vị Lê Sa, Đức Phật cũng vậy, tuy ngài sanh ra ở nước kia nhưng chẳng bị pháp thế gian làm ngăn ngại, trì trệ. Chư Phật Thế Tôn thật không có sự xuất nhập, nhưng vì chúng sanh nên xuất hiện ở đời, không bị pháp thế gian làm ngăn ngại, trì trệ.